Chương 3365, chiến thắng. Lực lượng thật đáng sợ. Phương Thần khẽ giật mình, có chút khó tin nhìn xem hai đoạn kiếm gãy. Cái này hai đoạn kiếm gãy thả ra khí tức, lẫn nhau đan vào một chỗ, tựa hồ đang không ngừng tới gần. Chẳng lẽ, bọn hắn vốn là một thể Phương Thần trong đầu, có một cái to gan suy đoán. Trở lại cho ta. Ám ảnh tộc trưởng trong miệng phun ra một ngu mở ma u, như phát điên truy hướng đen nhánh kiếm gãy. Ông khi hắn nả mở trả tờ đen nhánh kiếm gãy thời điểm, trong nháy mắt bị khí lưu màu đen đánh bay, thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất, hoa một tiếng, tiên huyết phun ra. Đây là Phương Thần cảm thấy cực kỳ cường đại trí cao quy tắc chi lực, kiếm gãy bên trong, lóe lên một tia hình tượng, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Phương Thần tiểu có một loại tim đập nhanh cảm giác. Thật đáng sợ. Thân thể của hắn, nhanh chóng lui lại. A đen nhánh kiếm gãy từ từ tới gần, cuối cùng trực tiếp tương hô hấp dẫn ở cùng nhau, trong thiên địa màu đen khí tức, điên cuồng tràn vào hai đoạn kiếm gãy bên trong. Lúc này, ám ảnh tộc dáng dấp khí tức càng thêm vẻ hoài, tựa hồ thâm thụ trọng thương. Không. Ám ảnh tộc trưởng hoảng sợ đại hống, hắn điên cuồng chặt đứt mình cùng đen nhánh kiếm gãy liên hệ, đáng tiếc thì đã trễ hai đoạn đen nhánh kiếm gãy lẫn nhau đan vào một chỗ. Kích phát ra tiềm ẩn mạnh mẽ đại lực lượng, trong nháy mắt đem ám ảnh tộc trưởng phản vệ. Giết! Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, có cơ hội tốt như vậy chém giết ám ảnh tộc trưởng, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Vừa xài bước ra, đi tới ám ảnh tộc dáng dấp trước người, một quyền nện xuống. Trốn! Ám ảnh tộc dáng dấp sắc mặt tâm trầm, diện mục dữ tợn, nội tâm tràn ngập hoảng sợ, thi triển ra ám ảnh nhất tộc thiên phú thần thông, trốn vào hư không. Người trốn không thoát. Phương Thần thân thể, QNZ dung nhập hư không, truy kích mà đi. Thánh vực trên không, hai đoạn kiếm gãy, phóng xuất ra hào quang chói sáng, tựa hồ muốn tương thiên đất sụp thoái. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần rời đi sau đó không lâu, trí cao quy tắc ý chí, phát động tối cường uy áp, chấn nhiếp hai đoạn kiếm gãy. Ông một lát sau, hai đoạn kiếm gãy thu liễm khí tức, lơ lửng ở giữa không trung. Xoẹt hư không xé rách. Phương Thần từ trong đó bước ra. Thế nào Mộc Thanh cung chủ bọn người hỏi? Phương Thần lắc đầu, ta không có đổi tới. Ám ảnh nhất tộc am hiểu nhất liền là ẩn ấp, vừa mới kia ám ảnh tộc trưởng, tại tính mệnh du quan tình huống dưới, thiêu đốt tinh huyết, tất nhiên sẽ triệt để ẩn nấp đi, muốn tìm kiếm, hoàn toàn chính xác khó khăn. Mộc Thanh cung chủ trầm ngâm. Bất quá, ám ảnh tộc trưởng thâm thụ trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng khỏi hẳn, ta thái cổ hỗn độn cũng coi là tạm thời tiến vào hòa bình niên đại, chờ chúng ta đem chuyện nơi đây xử lý xong về sau, tiêu toàn lực tìm kiếm hắn, ta không tin hắn có thể một mực tránh né xuống dưới. Phương Thần gật đầu, QNZ chỉ có dạng này. TTT đúng lúc này, trên người hắn khí tức nhanh chóng tán loạn, cảnh giới của hắn cũng là trực tiếp rơi xuống, về tới thì ra là chuẩn đế chi cảnh. Đã đến giờ sao Phương Thần nhếch miệng, sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh. Huyết la bí thuật bực này bí thuật, tăng phúc lực lượng càng mạnh, tiêu hao lực lượng càng lớn. Cũng may Phương Thần tự thân nguyên thần đủ cường đại, lúc này mới không có bị bao lớn phản phệ, vẹn vẹn chỉ là lực lượng tiêu hao quá nhiều. Hôm qua chiến dịch này, ám ảnh nhất tộc xem như triệt để hủy diệt, chỉ còn lại một chút còn sót lại, giao cho thánh cung xử lý là được. Lớn như vậy thánh vực, vang lên điên cuồng tiếng hò hét. Một trận chiến này, đủ để ghi vào sử sách. Hậu thế vô tận tuyến nguyệt. Lờ mờ có nhân tộc hồi ức hắn lãnh tụ kế nhiệm đại điện, đều sẽ thổn thức không thôi. Đương nhiên, đây là nói sau. Lãnh tụ đại nhân, ngài một trận chiến này, tiêu hao quá lớn, đi nghỉ trước, chuyện nơi đây, giao cho ta các loại xử lý là được. Mộc Thanh cung chủ No Y Phương Thần gật đầu, tại tinh đế nâng đỡ, về tới phủ đệ của mình. Không đến ba Nga Y Thơ Y Giàn, một trận chiến này tin tức, tiêu truyền khắp toàn bộ thái cổ hỗn độn, vô số nhân tộc võ giả. Vì đó gieo họ. Thánh cung hạ tất sát lệnh, phàm là ám ảnh ngũ linh nhất tộc tộc nhân, giết không tha. Đã mất đi tối cường sức chiến đấu về sau, ám ảnh nhất tộc như là gà đất chó sành, trong nháy mắt bị tăng dã, trong tộc con em, càng là trực tiếp bị thánh cung đổ sát. Sau 3 tháng, ám ảnh nhất tộc xem như triệt để hủy diệt. Mà tại trong lúc này, Phương Thần thì là một mực tại tu dưỡng. Hô trong mật thất, Phương Thần từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt của hắn hùng nhuận, thi triển diệt thế kiếm thuật kiếm thứ 3 tiêu hao lực lượng, đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn tăng cường không ít. Mặc dù có chút đầu mối, nhưng cờ ân ở một cơ hội. Hắn thi triển huyết la bí thuật, bước vào ngụy đế cảnh, tự mình cảm nhận được thuộc về đế cảnh chiến lực, từ đó đối đế cảnh càng thêm có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Hắn đã biết được, chính mình tiếp xuống con đường, như thế nào hành tẩu. Thế nhưng là, năm tháng dài đằng đẵng, nhân tộc tộc nhân ước vạn, nhưng không có một người có thể thành công, có thể nghĩ, gian nan đến mức nào. Hắn cờ nở một cơ hội, có thể lĩnh hội trí cao quy tắc thời cơ. Ta chỉ là bước vào ngụy đế cảnh, liền đưa tới trí cao quy tắc ý chí chấn áp. Nghĩ đến lúc ấy, trí cao quy tắc ý chí giáng lâm, phương thần lắc đầu cảm thán. Trách không được, bất hủ đại đế về sau, nhân tộc không còn xuất hiện đế cảnh nắm giữ. Nghĩ đến, đều là bởi vì trí cao quy tắc ý chí ngăn cản. Bất luận cái gì không gian, đều có hắn tính hạn chế, mặc dù thái cổ hỗn độn vô cùng lớn, nhưng năng lực chịu đựng QNZ từ đầu đến cuối có hạn. Phương thần trầm ngâm. Trí cao quy tắc tựa như một đài máy móc, trưởng không thế gian vạn vật, sinh tử luân hồi. Người tu hành thì tựa như máy móc vận hành dấu hiệu. Phổ thông dấu hiệu, đối máy móc ảnh hưởng không lớn, sở dĩ tầng dưới chốt người tu hành số lượng càng lúc càng lớn, mà cao tầng người tu hành số lượng lại một mực tại giảm bớt. Đế cảnh nắm giữ, liền giống với có thể đem máy móc hư hao dấu hiệu, một khi xuất hiện, máy móc bản thân không cách nào gánh chịu lực lượng. Cho nên, mỗi khi có người xung kích đế cảnh, trí cao quy tắc ý chí liền sẽ xuất hiện. Đây cũng là mọi người trong miệng nói tới thiên địa đại biến, mặt pháp thời đại tiến đến nguyên nhân. Không biết năm đó, bất hủ đại đế là như thế nào xông phá trí cao quy tắc ý chí ngăn cản, bước vào đế cảnh. Phương thần có chút hiếu kỳ, hắn sống hay chết, như không chết, lại tại chỗ nào kỳ thật. Phương thần một mực hoài nghi, bất hủ đại đế căn bản là không có chết, mà là tiến vào thần vận chiến trường, chỉ là nhân tộc không biết mà thôi. Thần vận chiến trường hắn nhất định sẽ đi, chỉ bất qua không phải mà thôi. Có lẽ, thần vận trong chiến trường mới có bước vào đế cảnh thời cơ. Phương thần lẩm bẩm nói. Lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này. Thay vào đó là đem ánh mắt đặt ở trên người mình, cùng ám ảnh tộc dài một chiến, thân thể của hắn, phát sinh biến hóa rất lớn. Dù sao từng bước vào ngụy đế cảnh, thân thể các phương diện đều chiếm được thăng hoa. Nhục thể của ta, kinh lịch ngụy đế cảnh lực lượng tờ ơ ý lê, trở nên càng tăng mạnh hơn ngang. Còn có ta đối kiếm đạo lý giải kiểm tra hoàn tất thân thể về sau, phương thần lấy ra hai đoạn đen nhánh kiếm gãy. Lúc này, hai đoạn kiếm gãy ảm đạm tối tăm, phảng phất phổ thông kiếm gãy, nằm tại phương thần trong tay. Cái này kiếm gãy bên trong, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì?